Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1415, thần bí bia đá. Tạ Quang Đình là cuối cùng chạy tới, trận pháp vừa vỡ, hắn tựu chạy tới phía trước, nghĩ muốn liên thủ với Tống Nguyên Nhất, đồng thời đối phó Tà Đế Trương Văn Phù. Bất quá, Tà Đế phản ứng so với hai người còn nhanh hơn, còn không có chờ Tạ Quang Đình đến nơi, hắn cũng đã mang theo trận đồ lão nhân sớm rời đi. Trận pháp bên trong cái gì đã bị tiểu tử kia chiếm được. Tuy rằng bị bọn họ thành công chạy trốn, thế nhưng đôi thầy trò này trốn không xa. Tạ Quang Đình áo bào vung một cái, lạnh lùng nói, toàn bộ Tây Bắc, tổng cộng cũng cứ như vậy mảnh đất nhỏ, nếu muốn tìm được bọn họ, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian, càng không cần phải nói bọn họ còn mang một cái võ công không cao trận đồ lão nhân. Chuyện này e sợ còn không có kết thúc dễ dàng như vậy. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói đi, Tống Nguyên Nhất lạnh nhạt nói, hai người vung tay áo một cái, tìm tòi một vòng sau, rất nhanh rời đi. Một cái lại một cái, không ngừng có người xuyên qua từng tòa đã trở nên bất động trận môn. Đi tới Đại La Tiên trận hạt nhân kim loại viên cầu. Những tông phái này võ giả đem trận pháp hạt nhân trong ngoài tìm tòi một lần. Cuối cùng phát hiện không thu hoạch được gì, mới không cam lòng rời đi. Một hồi lâu sau, từng tốp người ra ra vào vào. Nhưng này sóng dòng người chậm rãi thối lui, rất nhiều người thất vọng lúc rời đi hậu, hai bóng người một trước một sau, lẻ loi độc hành, đệ nhất thiên hạ đại trận, không nghĩ tới cứ như vậy phá. Thanh Dương công tử phía sau, tên kia toàn thân áo trắng trang phục, gánh vác trường kiếm hộ vệ ngẩng lên đầu, cảm khái nói, ha ha, là trận pháp là có thể bị phá. Coi như là Đại La Tiên trận cũng không ngoại lệ. Thanh Dương công tử xiêm y phấp phới, chắp hai tay, hơi mỉm cười nói, công tử nói là thuộc hạ ngu độn. Hộ vệ vội vã cúi đầu xuống, khom người nói, thần thái phi thường tôn kính. Thanh Dương công tử chỉ là cười cợt, đạp chân xuống, bước vào đã hủy diệt kim loại viên cầu nội bộ. Kim loại trong viên cầu mặt trống rỗng, Thanh Dương công tử đám người thu hoạch cũng không so với người khác nhiều. Công tử, ở đây không có thứ gì, thực sự là không nghĩ tới, ở đây thật bị người kia phá. Phía sau, tên kia màu trắng áo quần cứng cáp hộ vệ nói, nghe được hộ vệ lời, Thanh Dương công tử vẻ mặt hơi run, trong mắt đột ngột xẹt qua một chút ánh sáng. Hộ vệ tuy rằng không có nói tỉ mỉ, nhưng hai cái người đều trong lòng biết rõ người kia là ai. Lần này vào trận, Thanh Dương công tử cùng thủ hạ tên hộ vệ kia cũng không có tiến nhập. Chính là bởi vì ở ngoài trận, mới càng có thể cảm giác được đại trận này có cỡ nào hung hiểm. Cái kia chập trùng không ngừng tiếng kêu thảm thiết một trận liền với một trận. Nghe đắc nhân tâm quý không ngớt. Thậm chí ngay cả bọn họ ở ngoài trận đều nghe thấy được một luồng nồng đậm mùi máu tanh. Lần này là ta coi khinh ngày người làm. Giới tông phái luôn luôn không quá cùng triều đình vãng lai. Cũng không quá coi trọng trong triều đình những võ giả kia. Thế nhưng ai lại nghĩ đến. Đại đường trong triều đình lại còn có lợi hại như vậy nhân vật. Thanh Dương công tử thở dài không? Ngớt. Trước đây không lâu hắn ngay ở trước mặt thiên hạ mặt người. Ở văn đấu trên triệt để bại bởi vị này đại đường thiếu niên vương hầu. Mà ở phá trận trên, Huyền Âm lão tổ, Tống Nguyên Nhất những giới tông phái này trung thái núi Bắc Đầu cũng đồng dạng thua đến không lời. Nào để nói, đối với Thanh Dương công tử tới nói, lần này triệt để đổi mới hắn đối với người trong triều đình ấn tượng. Lý Chân. Trước đây không lâu, trong giới tông phái có một gọi Ô Kim tán nhân thay đại đường triều đình chiêu mộ cao thủ. Còn nhớ hắn cống hiến là vị nào vương hầu sao? Thanh Dương công tử đột nhiên quay đầu lại hỏi. Này, Hộ vệ ánh mắt lộ ra trầm tư vẻ mặt. Thuộc hạ nhớ tới trước đây không lâu, hắn cũng từng nỗ lực mời chào chúng ta, nhưng bị thuộc hạ cự tuyệt. Tựa hồ hắn cống hiến cái kia người thật giống như gọi là gì? Đúng, tựu kêu là dị vực vương. Nói xong lời cuối cùng, hộ vệ biểu hiện như chặt đinh chém sát, nhưng biểu hiện đã từ từ trở nên cổ quái. Người trong tông phái, kiêu căng tự mãn, đại bộ phận không nguyện ý vì quyền lực mà nương nhờ vào triều đình. Vì lẽ đó cái kia Ô Kim tán nhân tuy rằng ở trong giới tông phái rộng rãi phát thiệp mời, nhưng hầu như không có bao nhiêu người tiếp thu hắn mời. Coi như có, đại bộ phận cũng là thực lực không cao. Hơn nữa độc lai độc vãng, cho tới mỗi cái người trong tông phái càng là gần như không có. Lý Chân cũng không nghĩ tới, cái kia Ô Kim tán nhân nói tới dị vực vương dĩ nhiên tựu xuất hiện ở Tây Bắc. Hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy, lần này nhiều người như vậy bị Đại La Tiên trận nhốt lại. Không người có thể phá trận mà ra, liền ngay cả Tống Nguyên Nhất bọn người không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng cuối cùng nhưng là vị này triều đình vương gia phá đại trận, cứu mọi người, đây không thể nghi ngờ là cái tầng tầng lòng bàn tay. Tàn nhẫn mà phiến ở tự cao rất cao, không quá coi trọng triều đình người trong tông phái trên mặt. Quả nhiên là hắn, Thanh Dương công tử gật gật đầu, một người tự lẩm bẩm, chỉ là lấy hắn thân phận địa vị, vì sao phải giả mạo ta đây? Nói xong lời cuối cùng, Thanh Dương công tử thật sâu nhăn lại đầu lông mày, tựa hồ hãm sâu vào nào đó loại không tìm ra lời giải đoàn bên trong. Mà phía sau, tên kia thực lực cao cường hộ vệ Lý Chân, cũng đồng dạng sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Chủ tớ hai người trong khoảng thời gian ngắn càng bị loại này đơn giản vấn đề nhốt lại. Ly, vừa lúc đó, một trận chói tai kêu thét đột nhiên từ trong tai truyền đến. Hai người đột nhiên trong đó phục hồi tinh thần lại, nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy một nhánh khiến mũi tên phóng lên trời, ở trên bầu trời nổ ra, hóa thành một đạo huyết phủ dấu ấn. Cũng trong lúc đó, một trận tiếng huyên náo thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Đi mau, lão tổ có lệnh, toàn lực tìm tới cái kia tà đế môn đồ, đoạt đến vật trên tay của hắn. Thanh âm chưa dứt, vài tên ngũ tổ minh đệ tử cấp tốc tung nhảy ra, hướng về xa xa bắn như điện mà đi. Thanh Dương công tử cùng hộ vệ Lý Chân liếc nhìn nhau sau, sắc mặt hai người khẽ biến, cấp tốc đi ra khỏi kim loại viên cầu, hướng về xa xa mà đi. Từng nhóm một người, đến, đi một chút, dần dần, tòa này Đại La Tiên trận trước, bóng người càng ngày càng ít. Cuối cùng, đến rồi vào đêm thời gian, to lớn một tòa Đại La Tiên trận chỉ còn lại lác đác mấy đạo nhân ảnh. Từ đó lần này hành động triệt để kết thúc, tổng cộng mấy ngàn tên tông phái võ giả tham dự trong đó. Gắt gao tổn thương, tổn thất vô số. Nhưng cuối cùng nhưng không có bất cứ người nào được Đại La Tiên công. Đợi đến phồn hoa quá khứ, bóng đêm giáng lâm, cả tòa Đại La Tiên trận phế tích trước hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà cũng không ai biết, một nơi khác, hơn 10 đạo bóng đen, đứng ở dãy núi đỉnh, yên lặng quan sát tất cả những thứ này. Dạ Phong phơ phất, từ này hơn 10 tên bóng đen trên người xẹt qua, phát sinh đùng đùng tiếng vang. Thế nhưng hơn 10 người, ai cũng không nói gì, mà xuyên thấu qua bóng đêm nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện này hơn 10 người mỗi người đều thần sắc lạnh lùng. Nhìn đại trận hài cốt phương hướng, trong mắt bắn ra hận ý ngập trời. Đáng chết đồ vật, nếu như không phải bị vướng bởi tiên quân di mệnh, chúng ta đã sớm cùng nhau tiến lên, đưa hắn chém thành muôn mảnh. Rất lâu, một cái bao hàm sự thù hận âm thanh đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh mở miệng nói, có thể tìm tới hắn bị truyền tống đi nơi nào sao? Một bóng người khác lên trước một bước nói tiếp, không tra được, đại trận kia là tiên quân lưu lại, Theo đạo lý, chỉ có chúng ta loại này tiên quân di tộc có khả năng sử dụng. Thế nhưng tiểu tử này căn bản cũng không phải là tộc nhân ta. Lại cũng có thể kích phát đại trận nói thật. Đến hiện tại ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Hắn kích phát đại trận phương pháp cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó chúng ta cũng không cách nào điều tra hắn đến cùng đi nơi nào. Có lẽ tất cả những thứ này đều là tiên quân lưu lại thủ đoạn cũng chưa biết chừng. Lại là một vệt, bóng đen mở miệng nói. Vừa dứt tiếng, chu vi tất cả mọi người thật sâu nhăn lại đầu lông mày. Không muốn đồ nghĩ loạn nghĩ, suy đoán lung tung. Vừa lúc đó một cái uy nghiêm âm thanh vang lên. Đám người đằng trước nhất, tên kia thủ lĩnh đột nhiên lên tiếng. Tiên quân di mệnh người trong. Cái nào có như vậy dễ dàng xuất hiện. Đại La Tiên Công chôn giấu đến hiện tại đã không biết quá bao nhiêu cái trăm năm. Lúc nào từng xuất hiện người hữu duyên. So sánh với nhau, ta mà càng hoài nghi hắn là cái kia chút người phái tới. Giữa chúng ta tranh đấu cũng không phải một hai giáp. Người trẻ tuổi kia nói không chắc là bọn hắn đặc biệt huấn luyện dùng để đối phó chúng ta. Vô luận như thế nào, một nhất định phải tìm đến hắn, tuyệt đối không thể để hắn còn sống. Dẫn đầu thủ lĩnh trầm giọng nói, bị thủ lĩnh nói chuyện, mọi người nhất thời cũng liên nghĩ tới điều gì. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo cực kỳ, tiếng gió phần phật, một đám người có giống như u linh cấp tốc biến mất ở trên đỉnh ngọn núi. Hắc ám, cực kỳ hắc ám, không biết quá bao lâu. Kèm theo một tiếng nhẹ nhàng sao, Vương Sung cuối cùng từ hôn mê tỉnh lại, mi mắt vẫn chưa hoàn toàn trợn mở, nhưng cũng có một ít hào quang nhỏ yếu, từ bên ngoài chiếu vào. Đây là nơi nào? Vương Sung hơi động một chút, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất tan rã, từng trận đau khổ, Vương Sung con mắt hơi trợn mở một đường, trước mắt là vô số nhỏ vụn đất cát. Đất cát bề ngoài khúc xạ từng trận hào quang nhỏ yếu. Theo nguồn sáng phương hướng, Vương Sung ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung một hạt to bằng ngón cái hạt châu màu đỏ như máu lơ lửng, tản ra ánh sáng dịu dịu. Là hạt châu kia. Vương Sung lông mày rác đột nhiên nhảy lên một chút, nhận ra cái này hạt châu màu đỏ như máu. Viên này đỏ như máu hạt châu nguyên bản bị khảm nạm ở đằng kia đầu màu đen pho tượng thú nhỏ đình đầu, thế nhưng vào lúc này không biết làm sao tránh thoát ra, trôi nổi giữa trời, cùng Vương Sung mới bắt đầu gặp đến thời điểm bất đồng. Ở hạt châu này bên trong, Vương Sung cảm thấy phi thường nồng nặc sóng năng lượng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Sung hoạt động thân thể một cái. Một cái tay ôm đầu, nhớ lại chuyện khi trước, hắn nhớ mang máng, chính mình thật giống ở kim loại viên cầu đỉnh đạp trúng cái gì. Sau đó liền trời đất quay cuồng cái gì cũng không biết. Không nghĩ tới tỉnh lại lần nữa, tự xuất hiện ở đây. Vương Sung ánh mắt xẹt qua cái viên này hạt châu màu đỏ như máu tiếp tục hướng về trước. Sau một khắc, tự ở phía xa. Vương Sung rốt cục thấy được một dạng không tưởng tượng nổi đồ vật. Cái kia là một khối khoảng 3 thước bia đá, toàn thân tản ra tranh tia sáng màu vàng. Đây là cái gì? Vương Sung nhíu mày một cái đầu, ngồi dậy, trong cơ thể cương khí ở một điểm một tích hội tụ, làm trong cơ thể cương khí khôi phục một ít. Vương Sung loạng choạng đứng dậy. Đã nắm giữa không trung cái viên này hạt châu màu đỏ như máu, hướng về phía trước bia đá đi đến. Tự ở trước tấm bia đá khoảng 3 thước địa phương, Vương Sung ngừng lại. Đây là một tòa phi thường cổ lão bia đá, thân bia trên có thần bí màu vàng hoa văn, hơn nữa rất nhiều nơi đều che phủ một tầng màu xanh lục rêu, xem ra loang lổ cực kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.